mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1374, tiên khí thanh minh châu. Text thiếu, thứ 1363 chương tiên khí thanh minh châu huyền thiên vương lớn nhất át chủ bài. Vậy mà lại là câu cá trì. Đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao huyền thiên vương không có chút nào căn cơ, lại có thể lẻ loi một mình hoành áp cùng thế thiên kiêu, vượt lên trước một bước đắc đạo phi thăng. Cái này thực sự không thể vô cùng đơn giản dùng thiên tư tung hoành bốn chữ để hình dung. Nhưng nếu như cái suy đoán này làm thật lời nói,